Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 411, võ hoàng, bốn phương khiếp sợ ba, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, Vân Nhi thực lực của nam nhân kia rất mạnh, nhưng mà cựu cữu tin tưởng, cho dù thực lực của hắn cường thịnh cỡ nào, cũng sẽ không rút kiếm chỉ về phía con, Đông Phương Thiếu Trạch dịu dàng cười. Bên cạnh con có hắn, sau này mặc kệ muốn làm gì cữu cữu đều yên tâm. Cữu cữu, trong lòng Cố Nhược Vân trải qua một trận lo lắng. Bất luận sau này đường con đi dài bao nhiêu, Đông Phương Thiếu Trạch người, vĩnh viễn là người thân ở trên đời này của con, Đông Phương Thế Gia cũng là hậu thuẫn của con. Đông Phương Thiếu Trạch sừng sốt một chút, lời này của Vân Nhi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói, nàng đã thừa nhận Đông Phương Thế Gia? Kinh hỉ, ngạc nhiên vui mừng, này thật sự đến quá nhanh thế cho nên làm Đông Phương Thiếu Trạch không thể phục hồi tinh thần lại. Cữu cữu, nghe nói một tháng sau chính là sinh nhật của ngoại tổ mẫu, hiện tại các người có thể chuẩn bị cho sinh nhật của bà, một tháng sau con tất nhiên sẽ làm cho bà xuống núi. Cố Nhược Vân chớp mắt nâng môi cười nói, nhưng mà một tháng này con sẽ ở phía sau núi bồi ngoại tổ mẫu, chờ ngày sinh nhật của bà chúng ta mới sẽ xuất hiện. Nghe nói như thế, Đông Phương Thiếu Trạch phục hồi tinh thần lại. Vân Nhi con nguyện ý trở về Đông Phương Thế Gia. Không sai, Cố Nhược Vân gật gật đầu. Lão gia tử nói ở ngày sinh nhật ấy nói ra thân phận của con. Tốt, trong lòng Đông Phương Thiếu Trạch vui vẻ. Hiện tại ta đây lập tức đi chuẩn bị, thời gian một tháng, cũng đủ ta an bày tất cả, nhưng mà Vân Nhi chỉ sợ đến lúc đó có một số người trong tộc sẽ tiến lên làm khó con, nhất là phụ thân của Đông Phương Diễm, nhưng mà con cũng không cần lo lắng, mọi việc có cữu cữu ở, sẽ không để cho bọn họ bắt nạt con. Vâng, con đi trước đây, một tháng sau gặp. Nói xong lời này, Cố Nhược Vân phất phất tay với Đông Phương Thiếu Trạch, sau đó lập tức tới đi đến phương hướng hậu viện. Ở sau khi Cố Nhược Vân rời đi, Đông Phương Thiếu Trạch lập tức vội vàng đi chuẩn bị cũng phát thiệp mời sinh nhật Lam Vũ Ca tới trong tay các gia tộc, vì thế toàn bộ thành Đông Phương đều chấn động. Mọi người đều biết từ sau khi Đông Phương Ngọc của Đông Phương gia tộc Hương Tiêu Ngọc vẫn, Lam Vũ Ca thân là cường giả đứng đầu thành Đông Phương lập tức nhốt mình ở phía sau núi, đóng cửa không ra, hiện giờ bà vậy mà muốn rời núi. Việc này có thể nào làm cho người ta không chấn động? Vì nịnh bợ Đông Phương Thế Gia, nhân mã khắp nơi đều dốc khả năng đi tìm một ít lễ vật sang quý, muốn ở trên tiệc sinh nhật lấy được sự chú ý của Đông Phương Thế Gia. Trong những thế lực đó, duy chỉ có Lâm Gia nỗ lực nhất, nguyên nhân là, ngay tại trước đó không lâu, không biết vì sao Đông Phương Lão Gia Tử hủy bỏ tính toán để cho Đông Phương Thiếu Trạch cưới tiểu thư Lâm Gia, Lâm Gia muốn làm cho Lão Gia Tử vừa lòng ở phương diện kia, lúc này đây thật sự là nhọc lòng chuẩn bị. Nhưng làm sao y biết lúc trước lão gia tử làm quyết định này thật sự là vì Đông Phương Thiếu Trạch cũng không còn nhỏ tuổi, lại chỉ biết tu luyện, không hề có tính toán chuyện nhi nữ thường tình chuyện nam nữ, làm cho người làm phụ thân ông đây không tự chủ được sốt ruột lên. Sau đó tiểu thư Lâm gia tận lực tiếp cận Đông Phương Thiếu Trạch, Đông Phương Thiếu Trạch xuất phát từ lễ phép đáp lại nàng mấy câu, ai biết lại trùng hợp bị lão gia tử thấy được, còn tưởng rằng nhi tử nhà mình có mối tình đầu. Góc truyện audio.com Nên lúc tán gẫu với gia chủ Lâm gia mơ hồ nói ra chuyện này. Nhưng mà từ sau khi Cố Nhược Vân nói lời nói kia ông đã tận lực đi hỏi thăm Đông Phương Thiếu Trạch, nào biết thế mà lại là bản thân hiểu lầm, nhi tử nhà mình hoàn toàn không thích tiểu thư Lâm gia. Sau khi biết được tất cả những chuyện này, thái độ lão gia tử đối với Lâm gia nháy mắt lạnh nhạt rất nhiều, thế cho nên Lâm gia còn không biết mình đã làm cái gì đắc tội ông. Lúc này, phía trên phía sau núi, thiếu nữ khoanh chân ngồi, linh khí màu lục nhàn nhạt vờn quanh thân nàng, chậm rãi bị lỗ chân lông hút lấy, nhét vào trong linh hải cơ thể, lại bài xuất ra một ít tạp chất từ trong lỗ chân lông, lặp đi lặp lại không ngừng. Chuyện được edit tại diễn đàn LQD.PST70 có chương nhé, vụ đem chương like cộng xe thì cứ đủ thì đăng nha, tương đương mà chủ nhật lên trường lại rồi có gì li edit đăng sau nha, tuần này về quê vì có con bạn cưới tương đương. Spoil một chút diễn biến tiếp theo. Sinh nhật bà ngoại tương đương dấu lớn tham gia trận đấu, quên tên tương đương dấu lớn giết Thi Vân, diệt tiên địa tương đương dấu lớn đi Đông Nhạc Đại Lục. À, Thiên Khải Tôn giả lại sắp xuất hiện, có quan hệ với Vân Nhi đó tương đương người thân tương đương. Các bạn có thấy kích thích không, tương đương mũ o mũ tương đương cách chương?